Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, móc nối liên quân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Năm nay vụ xuân chung, Hắc Thạch Bộ Lạc có cao tới 2000 mẫu cày ruộng. Cuối cùng là cái gì đều không có gieo, bị nhân vi không chí xuống dưới. Trong đó nguyên nhân, đảo không phải Hắc Thạch Bộ Lạc nhân lực không đủ, mà lo liệu không hết quá nhiều việc trồng trọt. Trên thực tế, sớm tại năm nay đầu xuân sau, Hắc Thạch Bộ Lạc liền ở Ngưu Lão Gia dốc hết sức làm chủ dưới, đem rất nhiều người xem ra trồng trọt cái này vô cùng chuyện quan trọng, giao cho thuê mà đến lao công. Mà Hắc Thạch Bộ Lạc bất quá là bảo lưu lại một cái, từ 20 tới cái gieo trồng năng thủ tạo thành tiểu đội, phụ trách đối này đó lao công quản lý cùng kỹ thuật chỉ đạo. Hiện giờ ở Hắc Thạch Bộ Lạc bán đứng sức lao động lao công, số lượng chẳng sợ ở ít nhất thời điểm đều bảo trì ở 2 vạn trở lên. Cho nên tuyệt đối không có khả năng là bởi vì nhân lực không đủ nguyên nhân mới từ bỏ rớt 2000 mẫu cày ruộng trồng trọt. Chủ yếu là nơi này có càng quan trọng tác dụng, trở thành bộ lạc liên quân đóng quân quân doanh, cùng với sân huấn luyện mà nơi. Tiêu diệt cự nham bộ lạc lúc sau, liên minh các thành viên bộ lạc vu cùng thủ lĩnh nhóm liền mang theo bọn họ sở phân tới rồi hoặc nhiều hoặc ít phụ nhân, cùng với các loại hiếm lạ cổ quái chiến lợi phẩm, cao hứng phấn chấn quay trở về từng người bộ lạc. Bất quá trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau, bọn họ lại mang theo càng đa số lượng bộ lạc chiến sĩ đi trước tới rồi Hắc Thạch Bộ Lạc, gia nhập đến tân thành lập liên quân bên trong. Cuối cùng ở Ngưu Lão Gia thống kê dưới, bộ lạc liên minh chung lớn lớn bé bé tổng cộng là 46 cái bộ lạc. Tổng cộng khâu ra 1.8000 nhiều danh chiến sĩ gia nhập liên quân. Tuy rằng cái này số lượng cùng dự tính chung thổ kê bộ lạc tới phạm nhân số 3 vạn người đối lập lên còn có một cái tương đương rõ ràng chênh lệch, nhưng là Ngưu Lão Gia biết sở hữu bộ lạc đều là tận lực đem có khả năng điều động chiến sĩ toàn bộ đưa tới. Liền tính là không có trải qua thống kê, nhưng là ở phía trước 2 năm liên tục đại tai chung, Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực trên thực tế đã nói thượng nguyên khí đại thương. Cự nham bộ lạc bị giết vong lúc sau, Tây Bắc khu vực sở hữu bộ lạc xem như toàn viên gia nhập tới rồi bộ lạc liên minh chung tới. Nhưng cho dù là như thế này, toàn bộ liên minh dân cư số lượng đỉnh thiên cũng chính là 10 vạn xuất đầu bộ dáng. Này 10 vạn người đi diệt trừ phụ nhân, tiểu tể tử, vô pháp tác chiến tàn phế nhân viên lúc sau, Ngưu Lão Gia phỏng chừng cũng chính là 5 vạn người nhiều một chút. Chính là thân ở Hắc Thạch Bộ Lạc như vậy nguy hiểm khu vực sinh hoạt, chẳng sợ không cần lo lắng mặt khác bộ lạc xâm phạm, vẫn như cũ cần thiết bảo đảm phải có đủ thực lực thủ vệ chính mình hang ổ, thuận tiện làm thượng một ít phụ nhân nhóm sở vô pháp đảm nhiệm trọng thể lực lao động. Cho nên cứ như vậy, Ngưu Lão Gia biết 1.8000 nhiều người đã là ở không ảnh hưởng các bộ lạc sinh tồn cùng phát triển tiền đề hạ có khả năng tụ tập lớn nhất lực lượng. Kỳ thật ở Ngưu Lão Gia mong muốn chung, các thành viên bộ lạc có thể điều động ra 1.5000 người số lượng cũng đã là có thể làm hắn cảm thấy vừa lòng. Ở kế hoạch của hắn chung, nếu số lượng không đủ như vậy liền chất lượng tới thấu. Chỉ cần cho hắn mấy cái nguyệt huấn luyện thời gian, này 1.8000 người liên quân đem cấp thổ kê bộ lạc 3 vạn đại quân một cái trung thân khó quên thảm thống ký ức. Vì thế liên quân nhân viên toàn bộ đến kỳ lúc sau, Ngưu Lão Gia chờ tôn quý vu sở tạo thành liên hợp bộ chỉ huy liền đóng cửa lại cử hành một hồi thời gian dài bí mật hội nghị. Bởi vì hội nghị sau không có bất luận cái gì vu đối ngoại thổ lộ nửa điểm tương quan nội dung, cho nên những người khác đối với trong đó rốt cuộc nói chút cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá ở theo sau liên quân một loạt đại động tác chung, bọn họ vẫn là nhìn ra không ít manh mối. Đầu tiên, mặc kệ là các bộ lạc tòng quân nhân số là nhiều ít, bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị quấy rầy phía trước cái loại này dựa theo bộ lạc phân loại xây dựng chế độ. bọn họ cùng mặt khác bộ lạc thành viên bị pha trộn lên. Mỗi 10 người vì một cái tiểu đội, trong đó bao hàm quan chỉ huy tiểu đội trưởng một người. Mỗi 10 cái tiểu đội tổng cộng 100 người bị móc nối thành một cái trung đội. Có không tính ở 100 nhân số trung đội trưởng một người. Làm trung đội quan chỉ huy, mỗi 10 cái trung đội tổng cộng 1.000 người, bị móc nối thành một cái 1.000 người đại đội. Trong đó tự nhiên cũng có một cái đại đội trưởng làm chỉ huy. Cùng phía trước hai cái cấp thấp quan chỉ huy sở bất đồng chính là đại đội trưởng cấp bậc nhân vật ở trên chiến trường. Sẽ có một cái tiểu đội lực lượng làm hắn chuyên môn hộ vệ lực lượng. Để tránh ở trên chiến trường ngoài ý, khiến cho tương ứng đại đội hỗn loạn. Tới rồi 1.000 người quy mô đại đội hướng lên trên, liền không còn có càng cao cấp biên chế. Mà này đó các loại trình tự quan chỉ huy nhóm, đều từ các bộ lạc nổi danh hảo thủ nhóm đảm nhiệm. Đương nhiên, Ngưu lão gia thực minh xác ở liên quân thành lập kia một khắc, liền nói cho mọi người, này đó quan chỉ huy an bài đều chỉ là tạm thời. Biểu hiện người tốt sẽ bị đề bạt, mà không hợp cách quan chỉ huy. Sẽ trực tiếp bị kéo xuống dưới. Cứ như vậy, vì từng người bộ lạc vinh dự, mọi người tự nhiên là đều như là tiêm máu gà giống nhau. Bắt đầu nỗ lực biểu hiện chính mình. Tiếp theo, 1.8 vạn người bộ đội, tổng cộng là bị móc nối thành 18 cái đại đội. Nhưng là phương diện này vẫn là bị chia làm hai loại bất đồng loại hình. Trong đó có 10 cái đại đội bị hợp thành chủ chiến đại đội. Mặt khác 8 đại đội bị hợp thành phụ binh đại đội. Từ mặt chữ thượng xem ra là có thể phân biệt ra giữa hai bên bất đồng. Chủ chiến đại đội trung đồ đằng chiến sĩ số lượng càng nhiều. Không sai biệt lắm chiếm cứ 9 thành số lượng. Chính là dư lại một tầng. Cũng là bình thường chiến sĩ trung hảo thủ. Mà cái gọi là phụ binh đại đội. Càng nhiều đích xác thật chú trọng thời gian chiến tranh hậu cần nhiệm vụ. Cho nên trong đó đồ đằng chiến sĩ số lượng chỉ là miễn cưỡng đạt tới 2 tầng. Sức chiến đấu cùng chủ trạm đại đội so sánh với. Tự nhiên cũng là có tương đương chênh lệch. Đương nhiên, bất luận cái gì sự tình đều không phải tuyệt đối. Thật tới rồi tình huống nguy cơ thời điểm. Này đó phụ bộ binh lạc tự nhiên cũng sẽ kéo lên chiến đấu một đường. Cùng thổ kê bộ lạc tử chiến rốt cuộc. Quan trọng nhất chính là. Bọn họ bị an bài thao tác một ít Ngưu lão gia lấy ra cổ quái vũ khí. Không có bất luận kẻ nào dám khinh thị bọn họ lực lượng. Cuối cùng, làm mọi người kinh ngạc vô cùng chính là liên quân trung công nhận thực lực mạnh nhất bộ đội. Đến từ Hắc Thạch bộ lạc hai cái Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Bị lâm thời giải tán. Lúc ban đầu những người này không có bị đánh tan sắp xếp các đại đội thời điểm. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng đây là liên hợp bộ chỉ huy. Tính toán chộp vào trên tay tinh nhuệ trực thuộc lực lượng. Chỉ là sự thật chứng minh tất cả mọi người đều tưởng sai rồi. Này 600 người đem đảm đương liên quân huấn luyện viên. Đem Hắc Thạch bộ là các loại đội ngũ cùng trận hình. Thậm chí là các binh chủng phương thức chiến đấu truyền thụ xuống dưới. Còn có quan trọng một chút. Hiện giờ lấy 1.000 nhân vi quy mô đại đội xây dựng chế độ. Tiếp tục sử dụng phía trước cái loại này. 300 nhân vi một cái phương trận Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Đã không phải như vậy thích hợp. Đối này, Ngưu lão gia làm ra tương đối lớn điều chỉnh. Sau đó tính toán trước truyền thụ cấp này 600 danh giáo quan. Lại từ này 600 người thao luyện sở hữu liên quân binh lính. Kỳ thật lại nói tiếp. Ngưu lão gia lần này một loạt phương án là ở trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau làm được. Còn tính thượng là tương đương đáng tin cậy. Chỉ là thật chờ đến thực thi lên. Mới biết được muốn cho này đó đồ nhà quê nhóm. Nắm giữ này cơ bản chiến trận. Đều là cực kỳ gian nan sự tình. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.